Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 287, chương 287, Star-Lord muốn treo. Phốc phốc, Ego bỗng nhiên phun ra một thanh đỏ thẫm máu tươi, trên mặt sinh cơ bắt đầu từng chút biến mất. Trong hai mắt tràn đầy không giảng hòa hối hận, hắn không chỉ có hối hận tại sao mình muốn gây xúc. Càng hối hận trong lúc nhất thời không cách nào khống chế dục vọng xuống tay với Star-Lord. Nếu như chẳng phải cho sớm Star-Lord tẩy não, xúc liền sẽ không xuất thủ à. Ego trong lòng nghĩ như thế đến, nhưng hắn không còn có làm lại một cơ hội. Tất cả mọi người nhìn qua thân thể của hắn từ đầu đến chân bắt đầu chậm rãi biến mất. Hóa thành từng hạt phân tử. Tựa hồ muốn cùng cái hành tinh này đồng hóa. Cùng lúc đó, Gamora bọn người dưới chân lỗ thủng, đúng là phát ra một trận cường quang. Cả hành tinh diện tích bắt đầu từ từ nhỏ dần, mà tại Gamora trong tay, Star-Lord thân thể vậy mà cũng bắt đầu xói mòn thần lực. Trên mặt sinh cơ dần dần rút đi, đơn giản cùng Ego giống như đúc. Không, Gamora nhìn thấy một màn này. Điên giống như giống to, xúc phát hiện phía dưới dị thường, hắn tạm thời không để ý đến cái hành tinh này biến hóa, mà là xuất hiện ở Star-Lord trước mặt. Ngươi không phải nói cho ta biết sẽ cứu Star-Lord sao? Gamora nhìn thấy xúc xuất hiện, liền đối với hắn quát ầm lên, vì cái gì hắn hiện tại giống như là muốn biến mất? Ngươi tuần lưng giữa chúng ta ước định, mãi mãi cũng đừng nghĩ ra được sâu xem. Cùng lúc đó, tại Ego hành tinh ngoài không gian bên trong, đang đánh chợp mắt Yondu giống như là phát giác được cái gì. Cả người đột nhiên tỉnh lại, hắn nhìn về phía trước mặt cái kia đang từng chút biến mất hành tinh. Con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng quát to một tiếng hỏng bét, vội vàng thao túng phi thuyền. Liều lĩnh hướng phía Ego hành tinh tiến lên, bởi vì hắn rõ ràng biết, khi một quả hành tinh nhiên liệu hao hết, đồng thời bắt đầu dần dần lực hút đổ sụp thời điểm, liền sẽ hình thành cái gọi là lỗ đen loại này, lỗ đen, một khi xuất hiện, sẽ khiến hết thảy đều lưu lạc tiến vào không gian vũ trụ trong cái khe. Cho dù là ánh sáng, đều không thể chạy trốn ra ngoài. Mà lúc này Ego hành tinh đang kinh lịch loại biến hóa này. Star-Lord bọn người còn tại hành tinh bên trong, hắn không cách nào ngồi yên không lý đến. Ego cùng Star-Lord thuộc về cùng một cái sinh mệnh, bọn hắn dựa vào tự thân thần lực còn sống. Xúc từ tốn nói, mà lại giữa bọn hắn thần lực là lẫn nhau tồn tại. Một khi có một phương khác đụng phải chí mạng hủy diệt, như vậy một phương khác cũng đem bởi vì thần lực mang đi sinh mệnh lực nguyên nhân mà đi vào. Dad, ngươi nói với ta những này có làm được cái gì? Gamora vẫn như cũ một bộ thất thố bộ dáng. Trừng mắt xúc nói, cho dù ngươi giải những này, ngươi không giống nhau không cứu được đến Star-Lord. Xúc nhíu mày, hắn cũng không có nói cho Gamora mình có thể cứu sống Star-Lord. Bởi vì nàng thái độ làm cho mình rất khó chịu. Đúng lúc này, đỉnh đầu đầu tầng đột nhiên chui vào một chiếc khổng lồ phi thuyền. Trong nháy mắt định vị đến bọn hắn chỗ phương hướng. Đồng thời ngừng lên đỉnh đầu. Mở ra cửa khoang. Nhanh, mau vào. Yondu từ bên trong đi tới. Đối xúc bọn người phất tay. Nói ra, nơi này lập tức liền muốn đổ sụp trở thành lỗ đen. Các người lại không rời đi liền muộn. Gamora sau lưng Nebula mấy người trước nghe vậy, vội vàng hướng phía bay cửa khoang thuyền chạy tới. Cấp tốc leo lên Yondu phi thuyền. Nhưng xúc cùng Gamora cũng không rời đi. Cái trước nhàn nhạt nhìn lấy Gamora. Nói ra, ngươi không rời đi. Không, ta muốn cùng hắn cùng một chỗ. Gamora trong tay ôm Star-Lord đã biến mất một nửa người. Hai mắt chảy ra một đầu nước mắt, đã không có khí lực đối xúc gầm thét. Xúc thấy thế, trong lòng hơi có vẻ im lặng. Hắn đối với nữ nhân thút thít 10 phần mẫn cảm, dù là trước mặt nữ nhân cùng mình cũng không có có quan hệ gì cùng liên lụy. Nhưng đây cũng là hắn lấy ra kết quả, cho nên để hắn 10 phần bất đắc dĩ. Đối với một cái thành thục nam nhân mà nói, để nữ nhân thút thít liền là một kiện không chuyện tốt. Tốt, ngươi lên trước phi thuyền, ta có thể đem hắn cứu sống. Xúc tăng hắn một cái, nói với Gamora, bớt ở chỗ này gạt ta. Gamora thì cười một tiếng, cũng không tin Xúc lời nói, mà là nói ra, ngươi cùng Thanos để trong nội tâm của ta tràn ngập oán hận. Xúc bĩu môi, hắn đối với Gamora uy hiếp cũng không thèm để ý, mà là nhấc vung tay lên. Gamora liền trực tiếp xuất hiện tại cửa khoang về sau bay trên thuyền. Space Jam chuyển di vật thể năng lực. Không, nàng kêu to, muốn hướng phía Star-Lord phương hướng phóng đi. Nhưng Nebula tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem hai tay trói buộc. Một bên Rocket bưng lên trong tay súng kích điện, nhắm ngay Gamora thân thể giữ lại phát xạ tấm. Xì xì xì, dòng điện hiện lên, Gamora phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, mất đi ý thức ngã trên mặt đất, nhưng nàng ánh mắt vẫn còn dừng lại tại Star-Lord chỗ phương hướng. Ta hôm nay đã mất đi một người bạn, không thể lại mất đi. Rocket lẩm bẩm nói, lúc này Xúc nhìn qua rơi trên mặt đất hóa thành từng hạt quang tử Star-Lord, bất đắc dĩ đưa tay đặt ở nó trên đầu, thay đổi. Xúc khẽ quát một tiếng, ngón trỏ điểm tại Star-Lord mi tâm. Tiếp theo, làm cho người không thể tưởng tượng một màn xuất hiện từng cái Star-Lord chung quanh thân thể hạt. Ánh sáng giống như là nhận triệu tập, bắt đầu từng chút tụ lại, đúc lại hắn nhục thân. Trời à, trên phi thuyền đám người nhìn thấy một màn này, nhào nhào rít gào lên âm thanh. Bọn hắn thế nhưng là trơ mắt nhìn lấy Star-Lord khôi phục như cũ bộ dáng, đồng thời từ dưới đất đứng lên. Không có sao chứ? Xúc nhàn nhạt nhìn lấy Star-Lord, nói, không có việc gì, chúng ta liền đi đi thôi. Star-Lord lắc lắc đầu, còn chưa trước tình huống bên trong tỉnh táo lại, liền bị Xúc trực tiếp dắt đi vào trên phi thuyền. Đi mau, Rocket thấy thế thở phào, vội vàng quay đầu nói với Yondu, nếu ngươi không đi liền không có thời gian. Yondu khẽ gật đầu, nhìn về phía Star-Lord, ánh mắt bên trong hiển nhiên nhiều một tia may mắn cùng cảm tạ. Nhưng, liền tại phi thuyền sắp lái rời thời điểm, cả hành tinh quang mang đột nhiên biến mất. Một bộ to lớn bóng tối bao phủ đỉnh đầu bầu trời. Bóng ma này tựa như là một cái chỉ có khung xương đen khô lâu, tản ra kinh khủng khí tức tử vong. Tiếp theo, bóng tối càng ngày càng gần, cuối cùng đúng là trực tiếp đem Yondu phi thuyền bao vây lại. Đây là cái gì? Ta lão thiên! Yondu kinh ngạc giống to, nói ra, phi thuyền động cơ hư hao, nhiên liệu toàn bộ tiết lộ, hậu bị cung cấp nguồn năng lượng mất đi hiệu lực, không cách nào điều khiển phi thuyền rời đi. Câu nói này thật giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, tại mọi người bên tai vang. Chúng ta phải chết ở chỗ này. Nebula mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nàng ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy cabin, lẩm bẩm nói, một ngày hành tinh đổ sụp thành công, như vậy nơi này liền lại biến thành một cái không có tận cùng lỗ đen, không ai có thể đào thoát ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.